Chương 750, Lưu Sam. Một cất bước, lại liếc mắt nhìn qua, quả nhiên, chính là nhìn xem hai nam nhân chính án lấy một cái quần áo không chỉnh tề thiếu nữ. Lưu Sam đột nhiên hét lớn, cầm thú, dừng tay, lời còn chưa dứt, hắn đã cầm lấy trong tay tảng đá hung hăng hướng phía một cái trong đó tráng hán đập tới, chỉ là Lưu Sam coi như là có chút đúng mực, biết rõ nếu không để ý hậu quả, liền rất có thể đem cái kia tráng hán đập chết, nếu là thật nện chết rồi, chỉ sợ là ăn được một trận nhân mạng quan tòa, cái này là tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Vì vậy Lưu Sam nện địa phương, chỉ là cái kia tráng hán mặt, cũng không có dùng tảng đá hướng phía sau óc của hắn đập tới, cái kia tráng hán tránh né không kịp, một cái lão đảo, đã bị nện đến hướng sau ngược lại đi. Vừa lúc đó, một cái khác tráng hán kịp phản ứng, buông ra người thiếu nữ kia, trực tiếp một quyền đánh hướng Lưu Sam trên mặt, Lưu Sam lui về sau đi vài bước, toàn bộ người có chút lung la lung lay, trước mắt càng là mơ mơ màng màng một mảnh, trong tay tảng đá cũng lăn xuống đi. Cái kia tráng hán lại một cước đem Lưu Sam đá văng, lúc này mới phun một bãi nước miếng, cười lạnh nói, như thế nào, Lưu Sam tiểu tử ngươi cũng dám đến hỏng đại gia chuyện tốt của ta. Lưu Sam tại đây tòa Lưu Thành trong những thứ khác không nói, biết rõ người của hắn, nhất định là không ít, hai cái này tráng hán muốn là một cái trong số đó. Lúc trước cái kia bị hắn đánh đập tráng hán cũng đứng lên, nhìn xem Lưu Sam, nhặt lên tảng đá kia, muốn hướng phía Lưu Sam trên đầu đập tới, lại bị lúc trước cái kia tráng hán hô ở, ngươi điên rồi, đập chết người, muốn đền mạng đấy. Tráng hán kia lúc này mới hậu tri hậu giác ném đi tảng đá kia, vừa sải bước xuất, xoay người bắt lấy Lưu Sam cổ áo, cái này cấp cho hắn một quyền. Lưu Sam thời điểm này đã tỉnh táo lại, nhìn xem cái này tráng hán hô, Lý BH và Am, y ra, người dưới ban ngày ban mặt làm ra loại chuyện này, sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống. Cái kia Lý vì từ nhỏ là chỗ này Lưu Thành trong không sợ trời không sợ đất đích nhân vật, hắn tổ tiên cũng không phải là nơi đây bản địa dân chúng, mà là kinh thành bên kia lưu vong tới đây võ quan, trên người có chút ít công phu, coi như là khi còn bé, lớn hắn vài tuổi hài tử cũng không có thể cận thân, vừa rồi nếu không phải hắn sắc dục hung tâm, Lưu Sam ở đâu có cơ hội hướng phía trên mặt hắn đập tới. Lý Vì cười ha ha, ta hôm nay chỉ cần đánh không chết ngươi, ai có thể đối với ta làm mấy thứ gì đó. Hắn và Vương hai ba tên người, tại nơi này Lưu Thành trong hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy, một mực không có xuất cái sự tình gì, liền là bởi vì bọn hắn không chỉ có ngang, còn rất thông minh, biết rõ người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc, giống như là hiện tại trước mắt một nam một nữ này, Lưu Sam không quyền không thế, cũng không cha không mẹ, chỉ cần không đem hắn đánh chết, cái kia chính là mọi sự đại cát. Về phần mặt khác người thiếu nữ kia, cũng không sai biệt, lắm là loại tình huống này, mặc dù là hôm nay hai người bọn họ đối với người thiếu nữ kia ta đã làm gì, chỉ cần lưu nàng lại cái kia mệnh, cô gái kia vì mình trinh tiết khẳng định cũng sẽ không đường hoàng cái gì, càng sẽ không báo quan. Lý Vị coi như là mọc lên một cái không ngu đầu óc rồi. Lưu Sam nghiến răng nói ra, Lý Vị các ngươi buông tha nàng, tùy tiện như thế nào đối với ta đều được, nàng còn là một cô nương, các ngươi hôm nay giơ thân thể của nàng, sau đó ngươi làm cho hắn sống thế nào lấy. Lý Vị lạnh lùng cười cười, cái kia chuyện này liên quan gì tới lão tử. Lưu Sam xem Lý Vị quyết định tâm tư, liền quay đầu nhìn Vương Tam, lớn tiếng nói, Vương Tam, nhà ta này tòa nhà cũng có thể cho các ngươi chỉ cần buông tha nàng. Vương Tam nghe xong những lời này, có chút động tâm, dù sao hiện tại chỉ là nhất thời thoải mái, thế nhưng là Lưu Sam này tòa nhà mặc dù sẽ không đáng giá, bán sau khi ra ngoài, có 100 lượng bạc cũng là dễ dàng. Hắn có chút động tâm, nhìn thoáng qua Lý Vị, hai người kia ở bên trong, nói cho cùng còn là Lý Vị mới là nói chuyện chính là cái người kia. Lý Vị cười lạnh nói, cái rắm tòa nhà, tiểu tử ngươi bắt nó đem so với cái mạng nhỏ của mình đều trọng yếu, có thể đưa đi ra. Nói chuyện, hắn liền nhe răng cười lấy một quyền đánh tới hướng Lưu Sam mặt. Lưu Sam gương mặt đó rất nhanh liền bắt đầu chảy ra chút ít tơ máu. Lý Vị tiện tay đem Lưu Sam hướng trên tường quăng ra, đắc ý cười nói, hôm nay khiến cho ngươi xem một chút một bức sống đông cung ý đồ. Nói chuyện, hắn cũng đã cởi bỏ áo. Về phần người thiếu nữ kia, đã sớm bị dọa đến hoang mang lo sợ. Lúc trước Lưu Sam đi ra, coi như là tìm đến một chút hy vọng, hiện tại Lưu Sam cũng đã bị đánh thành cái dạng này, nàng trên cơ bản cũng biết, hôm nay là chắc là phải bị cưỡng hiếp rồi. Vương Tam đè lại cánh tay của nàng, khiến cho nàng dán tại trên tường, không thể di động mảy may, Lý Vì đã thò tay muốn đi giải quần áo của nàng, thiếu nữ tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. Vừa lúc đó, hẻm nhỏ đầu cuối, không biết như thế nào xuất hiện một cái thanh sam người trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia đứng chắp tay, nhìn xem một màn này, trên mặt không có gì tâm tình, Lý Vì tức giận nói, nơi nào đến đấy, còn không mau cút đi. Cái kia thanh sam người trẻ tuổi không để ý đến hắn, chỉ là nhìn thoáng qua hai người này, sau đó hỏi, ngươi gọi Lý Phì. Hắn kỳ thật lúc trước liền đã tới bên này, chỉ là một mực không có xuất hiện, cũng là bởi vì muốn nhìn một chút Lưu Sam phải làm những gì. Lưu Sam hiện tại đã bị đánh ngã, hai người kia muốn bắt đầu cưỡng hiếp người thiếu nữ kia, hắn suy nghĩ một chút, liền đi ra. Lý Phì nhìn xem cái kia thanh sam người trẻ tuổi, dứt khoát nói, lão tử chính là Lý Phì. Thanh sam người trẻ tuổi còn không có cái gì biểu lộ, chỉ là lạnh nhạt nói, nhục cái này họ Lý. Theo tiếng nói, trong hẻm nhỏ liền xuất hiện một đạo kiếm quang, cái kia đạo kiếm quang không biết là từ chỗ nào sinh ra, cũng không biết gặp rơi xuống địa phương nào. Sau đó rồi lại chỉ nghe thấy Lý Phì hét thảm một tiếng, một cái tay của hắn cánh tay đã bị cái kia đạo kiếm quang cắt ra, mà cái kia đạo kiếm quang cũng không tiêu tán, lập tức liền chặt đứt Vương Tam một cánh tay, lúc này mới tiêu tán tại trong hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ máu tươi văng khắp nơi, hiện tại chỉ còn lại có Lý Phì kêu thảm thiết. Thanh sam người trẻ tuổi nhìn xem một màn này, không chút nào động dung, hắn không biết giết qua bao nhiêu người cùng yêu, nếu không phải nhìn xem hai người kia chỉ là phàm nhân, chỉ sợ từ lâu kinh một kiếm liền chém ra đầu của bọn hắn. Lý Phì không phải là cái gì không có kiến thức đích nhân vật, hắn tổ tiên nếu là võ quan, hắn biết rõ đấy muốn so với những thứ này lưu thành trong bình thường dân chúng nhiều, nhà bọn họ lão gia tử kia còn khi còn sống, liền cả ngày nhắc tới, nói bọn hắn phía Nam Duyên Lăng Vương Triều, là có những cái kia bay trên trời đến bay đi tiên sư đấy, những người kia không dùng như thế nào động thủ, chỉ cần nhìn ngươi liếc, muốn ngươi chết, ngươi liền chết rồi. Lúc trước hắn không tin, là vì không nhìn thấy qua, nhưng bây giờ, hắn làm sao dám không tin, hắn nằm rạp trên mặt đất, trùng trùng điệp điệp hướng phía cái kia thanh sam người trẻ tuổi dập đầu, tiên sư tha mạng, Lý Phì xông tới tiên sư, tội đáng chết vạn lần, nhưng kính xin tiên sư lưu lại ta một mạng, chịu đựng kịch liệt đau nhức, có thể nói ra như vậy một phen lời nói, kỳ thật coi như là Lý Phì tâm trí hơn người rồi. Vương Tam với tư cách Lý Phì tùy tùng, liền không có mạnh như vậy lực ý chí, một mực ở trên mặt đất lăn qua lăn lại, thanh sam người trẻ tuổi nhìn hắn một cái, ngươi biết nên làm như thế nào, Lý Phì trùng trùng điệp điệp dập đầu, đa tạ tiên sư ân không giết. Kỳ thật muốn chính là Lý Phì như vậy biết rõ lợi hại người, hắn đầu phải hiểu bản thân không thể nào là đối phương đối thủ, liền sẽ không muốn lấy muốn đi trêu chọc đối phương, cũng chỉ có như vậy, cái này mới chính thức sẽ không để cho hai người kia có nỗi lo về sau, nếu giống như Vương Tam như vậy, chỉ sợ đợi đến lúc sau đó, liền muốn sinh ra rất nhiều không nên sinh ra tâm tư đến. Thanh sam người trẻ tuổi không nói cái gì nữa, chỉ là nhường Lý Phì cút nhanh lên, Lý Phì nâng lên Vương Tam, chậm rãi đi ra trong hẻm nhỏ, nơi đây liền chỉ còn lại có hai cái. Người thiếu nữ kia bản trước khi đến cũng đã mất hết can đảm, lúc này có được cứu được, lúc này liền đối với lấy thanh sam người trẻ tuổi dập đầu. Lưu Sam coi như là từ vừa mới bắt đầu trông thấy cái này kiện chuyện đã trải qua, lộ ra muốn ổn trọng rất nhiều, nhưng vẫn là hướng phía thanh sam người trẻ tuổi nói lời cảm tạ. Xin hỏi đại hiệp cao tính đại danh? Đại hiệp, thanh sam người trẻ tuổi trong mắt có chút vui vẻ, như vậy cái thú vị xưng hô, tại địa phương khác, nói ra tên thật còn có thể sợ bị người nhận ra, nhưng mà như vậy cái địa phương nhỏ bé, kỳ thật hoàn toàn không cần có loại này lo lắng. Lý Phù Giao, ngự kiếm ly khai thành Lạc Dương, Lý Phù Giao trên đường đổi lại đi bộ, ly khai Bắc Cảnh sau đó, tự nhiên mà vậy, đi vào thứ nhất tòa tiểu quốc chính là Phù Tô Nước, chỗ này Lưu Thành đứng mũi chịu sào, chỉ là Lý Phù Giao cũng không nghĩ đến ở chỗ này lưu lại, chỉ là quá lâu không uống rượu, đều muốn tìm tử quán mua bầu rượu mang theo tiếp tục chạy đi, liền đụng phải cái này này một chuyện, hôm nay chứng kiến thiếu niên này Lưu Sam, hắn hết lần này tới lần khác lại nghĩ tới lúc trước bản thân. Cái kia trong chuyện xưa, Lưu Sam liền vai trò là Lý Phù Giao, về phần người thiếu nữ kia có phải hay không thanh hòe, khó mà nói, nhưng hắn Lý Phù Giao, nhưng là đã bắt đầu sắm vai rần thẳng nhân vật rồi, nhớ tới chính hắn một sư phụ, Lý Phù Giao còn nhớ muốn thay sư thúc Tạ Lục đánh cho hắn một trận sự tình, lúc trước không có gì nắm chắc, nhưng mà hiện tại trên căn bản là không có vấn đề gì rồi, về phần có gọi hay không qua được, cũng rồi hãy nói, dù sao sẽ không bị Trần Thẳng án lấy đánh cho, dẫn cái này một đôi thiếu niên thiếu nữ ly khai hẻm nhỏ. Thiếu nữ báo tạ sau đó liền phải về nhà, Lý Phù Giao đặc biệt chú ý Lưu Sam biểu lộ, thiếu niên này đối với người thiếu nữ kia rời đi, không có chút ý tưởng, theo như cái thiếu nữ cũng không có chuyên nói lời cảm tạ. Lý Phù Giao đi về phía trước hai bước, nhẹ giọng hỏi, ngươi cũng động thân mà đi đi cứu người thiếu nữ kia, còn thiếu chút nữa đem mình tòa nhà góp đi vào, nàng như vậy, ngươi không thương tâm. Lưu Sam lắc đầu, cười nói, vốn cũng không có nghĩ đến nàng muốn đáp tạ ta, thì cứ như vậy, cũng rất tốt. Lý Phù Giao không nói chuyện, chỉ là cười cười. Lưu Sam lần nữa đối với Lý Phù Giao hành lễ, tiên sư cứu giúp đại ân đại đức, Lưu Sam không cho rằng báo, nhà chỉ có 4 bức tường, cũng không tốt mời tiên sư đi trong nhà. Nói những lời này thời điểm, Lưu Sam biểu lộ có chút ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn là xấu hổ, có người giúp hắn, hắn vẫn không thể là người nọ làm mấy thứ gì đó. Lý Phù Giao chú ý tới, suy nghĩ một chút, nói ra, con người của ta uống ngon nhất rượu, nếu không ngươi thay ta đi tử quán mua một bầu rượu, nói chuyện, hắn thật đúng là lấy ra bạc. Hắn chỉ là không muốn làm cho Lưu Sam trong nội tâm có phiền phức khó chịu, kỳ thật hắn ở đâu thật sự đều muốn uống rượu nghĩ đến không được. Ai biết câu này lời vừa nói ra sau đó, Lưu Sam lập tức liền nở nụ cười, tiên sư, trong nhà của ta vừa vặn có hảo tửu, đó là cha rất nhiều năm trước dưới chôn đấy, Nó là tại sinh ta lúc trước liền cảm thấy ta nên cái nữ hoa, nhưng cuối cùng ta là đứa con trai, dưới chôn rượu cũng vô ích, cha cũng rời đi, nếu tiên sư không chê, vậy đi trong nhà của ta đều uống cạn sạch nó. Lý Phù Giao nhìn xem Lưu Sam, cảm thấy lời hắn nói không giống như là giả bộ, liền gật đầu. Kỳ thật chính hắn cũng không có dũng khí nhanh như vậy liền đi yêu thổ, bằng không, đã sớm ngự kiếm hướng yêu thổ đi. Bây giờ đang ở nơi đây gặp được cái có ý tứ thiếu niên, hắn không ngại chờ lâu mấy ngày này. Chỗ này Lưu Thành, lại là bắc địa khó gặp phong mạo, lại có như vậy người thiếu niên tại, kỳ thật cái gì đều cũng không tệ lắm. Cùng theo Lưu Sam đi vào hắn tòa viện kia, cửa gỗ đã sớm có chút rách rưới, Lưu Sam ở một bên trong bụi cỏ nhảy ra một cái chìa khóa, lúc này mới mở cửa trên khóa, tiến vào trong sân sau đó. Lưu Sam rất nhanh liền đi tìm ra một cái ghế, nhường Lý Phù Giao trước ngồi, sau đó hắn liền nâng lên cái quốc đi đào vùi tại hậu viện rượu. Lý Phù Giao ngồi trong sân, lúc này đây du lịch, không có cổng đeo cái hộp kiếm, cũng không có mang theo kiếm, kiếm tại trên thân thể, nhưng mà người bình thường nhìn không thấy mà thôi. Chờ Lưu Sam đi đào rượu lúc miệng, có người gõ cửa, Lý Phù Giao đứng người lên, đi mở ra đạo kia cửa gỗ, đứng ở trước cửa chính là một người mặc màu tím quần áo thiếu nữ, nàng cùng lúc trước trong ngõ hẻm chính là cái kia không giống nhau. Hoặc nhìn muốn đổi điềm tĩnh một ít, lộ ra càng thêm mảnh mai. Lý Phù Giao đứng ở bên trong cửa, nhưng người thiếu nữ kia có chút trở tay không kịp, nàng xem thấy Lý Phù Giao, nhẹ giọng hỏi, công tử là người phương nào, Lưu Sam đây. Lý Phù Giao thuận miệng biên cái nói dối, chỉ nói mình là Lưu Sam bà con xa biểu ca, đặc biệt đến xem hắn, hắn khuôn mặt bình tĩnh, nhìn xem không giống như là người xấu, hắn ở bên trong tìm rượu, cô nương có việc liền đi vào nói đi. Cô gái kia lắc đầu, thanh ôm đồ vật giao cho Lý Phù Giao, cắn môi nói ra, Lý công tử, ta chính là đến nói với Lưu Sam đấy, cha ta đã đem ta gả đi ra, cuối tháng liền muốn thành hôn, ta có thể đợi hắn đấy, chỉ là nếu là hắn còn chưa tìm ta, ta cũng không đợi hắn. Nói xong câu đó, thiếu nữ hướng trong sân nhìn thoáng qua, rất nhanh liền quay người rời đi, một đường chạy chậm, không thấy tung tích. Lý Phù Giao nghĩ đến đây cũng nên một kiện cái gì nói không rõ ràng sự tình, nhìn thoáng qua cái sách tay kia, bên trong nên là một ít thức ăn, còn có chút tiền bạc, đi trở về trong sân, lần nữa ngồi xuống. Lý Phù Giao tiện tay đem trong tay bao bọc thả trên mặt đất, Lưu Sam cuối cùng là ôm một vò rượu đã tới, hắn nhìn thoáng qua túi sách trên đất quấn, sau đó vừa liếc nhìn sân nhỏ cửa ra vào, thần tình bỗng nhiên trở nên có chút ảm đạm. Lý Phù Giao nói ra, cái cô nương kia nói, ngươi muốn là sẽ không tìm nàng, nàng sẽ không chờ ngươi rồi, cha nàng đã đem nàng gả cho người khác, ngay tại cuối tháng. Lý Phù Giao nói chuyện đã rất ngắn gọn rồi, Lưu Sam ồ một tiếng, không nói gì thêm. Lý Phù Giao phối hợp đem bình rượu mở ra, nghe mùi rượu, cho mình rót một chén, một lần nữa cho Lưu Sam ngược lại bát rượu, rồi mới lên tiếng, đây là lưỡng tình tương duyệt, hai bên yêu nhau, còn là một bên tình nguyện, muốn nói một bên tình nguyện, cũng chỉ có thể là người thiếu nữ kia một bên tình nguyện, nơi nào sẽ là Lưu Sam. Lưu Sam chưa bao giờ uống rượu, mặc dù là hiện tại, tâm tình sa sút, cũng không muốn uống rượu. Lý Phù Giao uống một ngụm, cảm thấy cũng không tệ lắm, sau đó tiếp tục nói ra, ta đến nhớ tới, ngươi muốn là ưa thích cái cô nương kia, lại không muốn đi gặp cái cô nương kia, chính là lo lắng cho mình không xứng với nàng. Lưu Sam không nói chuyện, vẫn là trầm mặc. Lý Phù Giao uống rượu, lắc đầu nói, lại là cái gọi là môn bất đương hộ bất đối. Trên chân núi loại chuyện này có, nhưng mà rất ít, bởi vì các tu sĩ rất ít nghĩ đến muốn đi sinh hạ con nối dõi, liền thiếu đi làm phức tạp, mà các phàm nhân sinh lão bệnh tử đều có, tự nhiên mà vậy cũng sẽ nhiều ra chút ít sự tình để làm. Lưu Sam như vậy một cái lụi bại thiếu niên, bản thân có thể ăn được hay không no bụng mặt ấm cũng không tốt nói, nào dám đi ưa thích cái nào đó cô nương. Lý Phù Giao nói ra, bất kể thế nào làm, bây giờ nói cũng không có C và Am, A Cúc, Y gì quan hệ, dù sao ta không phải cô nương kia, trong lòng ngươi có cái gì khó mà nói hay sao? Nghe lời này, Lưu Sam lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Phù Giao, sau đó khua lên dũng khí một hơi uống một chén rượu, mặt trở nên có chút màu đỏ, rồi mới lên tiếng, tiên sư. Lý Đỡ lắc lắc đầu nói, ngươi muốn thì nguyện ý, tiếng kêu Lý tiên sinh cũng được, ta bản trước khi đến cũng là thuyết thư tiên sinh, tiên sư không dễ nghe. Lưu Sam uống rượu, cái này mới mở miệng nói ra, Lý, tiên sinh, ngươi xem ta như vậy, có thể ưa thích cái nào đó cô nương sao? Lý Phù Giao lơ đễnh nói, ưa thích không có vấn đề, ta lúc trước còn nhận thức cá nhân, còn ưa thích qua cái này thế gian sau cùng rất giỏi nữ tử kia, cuối cùng tuy rằng không thể thành, nhưng là ưa thích chuyện này, là không có sai đấy. Nói lên chuyện này, Lý Phù Giao liền có thể nhớ tới Trình Vũ Thanh, không khỏi thở dài. Lưu Sam nói ra, Lý tiên sinh người nhớ tới, mặc dù là ta thích cái cô nương kia cũng yêu thích ta, không chê ta, nếu thật là cùng ta ở cùng một chỗ, cha nàng không có thể ngăn cản, có thể ta có thể làm sao đâu rồi, một ngày ba bữa cũng không thể cho nàng, chớ nói chi là khác, nàng không hiểu chuyện, ta cũng không thể không hiểu chuyện. Tài tử gia nhân trong tiểu thuyết, Một cái nghèo kiết hủ lậu người đọc sách chỉ dựa vào một đôi lời thi từ liền có thể lấy được tiểu thư khuê các ái mộ, sau đó liền có người đọc sách trường cấp 3 sự tình, sau đó liền hoàng mỹ kết cục. Thế nhưng là tại trong hiện thực, Lưu Sam có thể hay không trường cấp 3 cái này cũng không cần như thế nào đi sách, chỉ là một cái Lưu Sam có thể hay không nuôi sống gia đình, đều khó nói. Lý Phù Giao đã uống vài ngụm rượu, không nói gì thêm, loại chuyện này cùng với Thanh Thiên Quân đối với hắn nói, muốn là không thể trở thành kiếm tiên không thể lấy Thanh Hòe làm vợ giống nhau. Cả hai kỳ thật bản chất không sai biệt lắm, chính là hắn Lý Phù Giao muốn làm được sự tình, có thể so sánh Lưu Sam căm tức nhiều lắm. Lý Phù Giao nói ra, kỳ thật cái này thế gian, đụng phải ngươi ưa thích nữ tử vừa vặn không có có yêu mến người, cái này hiếm khi thấy rồi, nếu ngươi ưa thích nữ tử vừa vặn cũng thích ngươi, chính là thiên đại khó được rồi, kỳ thật như vậy, nên hảo hảo nắm chặt, cái này thế gian, có nhiều sự tình là phụ lòng không được đấy, tại những chuyện này trong, sau cùng phụ lòng không được đấy, lại là nữ tử tình ý. Lý Phù Giao nói lên những thứ này ngược lại là rất trôi chảy, chỉ là hắn giống như cũng phụ lòng qua nữ tử tình ý, hơn nữa còn không chỉ một vị. Đương nhiên, cái kia chính là rất hỏng bét tình huống rồi, là thích hắn nữ tử biết rõ hắn lại có ưa thích cô nương. Lưu Sam uống một hớp rượu, ánh mắt phiền muộn không thôi. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, bỗng nhiên vỗ vỗ đầu của hắn, muốn phải nói ra vài câu an ủi hắn mà nói, nhưng lại không biết từ đâu nói lên. Hắn có thể hoàn toàn cải biến Lưu Sam nhân sinh, nhưng mà hay là muốn xem Lưu Sam hắn ý nghĩ của mình. Hơn nữa cái này tùy tiện cải biến, cũng nói không nên lời rất xấu. Lưu Sam nói chuyện, trong ánh mắt liền mê mang không ít, cuối cùng không có phải bao lâu, ngã gục liền, nhìn xem là uống rượu say. Lý Phù Giao nhìn xem mặt của hắn, không nói gì thêm, chỉ là muốn nổi lên rất nhiều chuyện. Suy nghĩ có chừng nửa khắc đồng hồ, hắn đứng người lên, đi ra sân nhỏ, thời điểm này bên ngoài vừa vặn bắt đầu trời mưa, mà cửa ra vào vừa vặn có một thanh tán.